Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, Trủy Hiện. Son Goban sắp tới sao? Tiên Sinhan, Krilin, Yamcha, Ami chân mày đều hơi nhíu bắt đầu. Son Goban xuất hiện, đồng thời cùng Dandy thông bên trên bảo. 40 phút trước, Dandy liền thông chi bọn họ. Son Goban có thể an toàn bình yên trở về, tự nhiên là đáng giá cao hứng. Nhưng là Dandy cùng Son Goban chỉ là hơi chút một trận nói. Son Goban biết được có một người tà ác cường giả tới đến địa cầu, liền cắt đứt trò chuyện. Cho nên Son Goban thực lực như thế nào, căn bản là không người nào biết. Có thể là rất nhiều chuyện, căn bản không cần người khác minh xác nói ra cũng đã biết được đáp án. Giới vương đại nhân, ngươi là muốn hợp chúng ta đoàn người lực, trực tiếp đem bọn họ ở chỗ này cho. Tiên Sinhan trầm giọng nói, phong ấn không thể thực hiện được, ngoại trừ đang đối mặt gánh bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Còn như lan đến mà bị giết chết người địa cầu, chỉ có thể chờ đợi sau đó mời thần long hỗ trợ sống lại. Bắc giới vương trầm giọng nói, hơn nữa, mặc dù chúng ta không muốn chiến đấu, bọn họ cũng sẽ buộc chúng ta chiến đấu, trừ phi chúng ta nguyện ý nhìn trên địa cầu người không ngừng chết đi, hoặc là rơi vào cái loại này hỏng bét cục diện. Vậy cứ làm như thế à? Tiên Sinhan trầm giọng, Krilin, Yamcha, Ami cũng là lặng lẽ. Cái này chủng tình huống bên dưới, ngoại trừ đối cứng thật vẫn không có biện pháp khác. Cái kia giới vương đại nhân, các người có thể nhanh hơn điểm qua đây. Chúng ta phải trước ở Son Goban trở về trước đem chuyện này giải quyết rơi. Tiên Sinhan trầm giọng nói, đối với, phải ở Son Goban chạy tới trước giải quyết bọn họ. Nếu không, hắn một tham chiến, bốn người này, mạnh như vậy, lấy tu vi của chúng ta đều rất nguy hiểm. Hắn tới, sợ rằng căn bản không căng được một hai lần. Chúng ta chết không sao cả, để thần long sống lại chính là, nhưng hắn chỉ là một phân thân, như là chết, liền tiêu tan thành mây khói. Thần long đều không thể sống lại, mà bản tôn lại không trở về, thực sự cực kỳ phiền phức. Krilin cũng liền nói, cái này chúng ta tự nhiên biết, các người hơi chút kéo một cái bọn họ, chúng ta lập tức tới ngay. Bắc giới vương cắt đứt tâm linh trò chuyện, huy, chỉ thấy Peter lạnh lùng ôm tay, mấy người các ngươi thương lượng xong không có, chuẩn bị người nào đi tìm cái chết. Ha ha ha, Krilin một hồi cười to, sau đó chỉ vào Bozek bốn người. Mấy người các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tuy là các ngươi rất cường đại, nhưng là lúc trước, chúng ta bất quá là sợ lan đến vô tội, mới, chỉ có, làm bộ đánh không lại các ngươi, muốn đem các ngươi dẫn cái thành phố này, đi ra bên ngoài đánh, không ngờ tới các ngươi bốn cái rụt đầu ô quy, cư nhiên làm ra loại sự tình này, có bản lĩnh. Cùng Gia Gia đi ngoài thành đánh một trận, xem Gia Gia không đánh được các ngươi liền mẹ ruột cũng không thưởng thức. Yamcha cũng cười ha ha nói, có gan, thật là càn rỡ. Bozek, khen dai, Peter, bố khâm nổ bắn Gia Gia. Chờ một chút, Tiên Sinhan uống liền kêu lên, đồng thời hướng về phía sau thối lui. Krilin, Yamcha, Ami cũng liền lui ra. Lúc này bọn họ cũng không muốn cùng Bozek bốn người giao thủ. Dừng, Bozek đưa tay, ngăn lại bên cạnh Khen Dai, Peter, bố khâm. Sau đó bốn người treo ngừng trên không trung. Ngươi có cái gì di ngôn phải đóng đợi? Bozek lạnh lùng nói, bốn người các ngươi phải là một tháng trước ta ở Adavi tinh thượng thấy bốn người kia à? Tiên Sinhan lạnh lùng nói, bốn người các ngươi cường đại như thế, vì sao ta trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Còn có cái kia một ngày, ta đụng ở trên một ngọn núi kia nổ lên, sau đó liền xuất hiện các ngươi. Ta lúc đó cũng rất nghi hoặc, chỉ là các ngươi lúc đó ngốc, hỏi cái gì đều nói không biết, còn xem ai đều vẻ mặt sợ sệt dáng dấp. Câm miệng, Bojack gầm lên cắt đứt Tiên Xin Han lời nói. Này đó chúng ta bất quá là bởi vì ngủ được lâu lắm, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, cho nên mới mặc kệ các ngươi. Tiểu tử, ngươi nên may mắn ngày đó chúng ta không để ý tới ngươi. Bằng không, ngươi cũng không sống tới hôm nay. Vậy sao, nếu hiện tại thanh tỉnh, vậy hẳn là nói cho ta biết, các ngươi là ai, tại sao phải xuất hiện tại nơi đó? Tiên Xin Han trầm hát nói. Tiên Xin Han, cho nên ta cho ngươi cơ hội nói chuyện, đơn giản là một nguyên nhân, gặp các ngươi bốn người nhân tài khó có được, mà ta Bojack muốn thành lập một cái tự do cởi mở lý tưởng quốc gia. Cần nhân tài chân chính, cho nên ta nguyện ý cho các ngươi một cái cơ hội. Thần phục ta, hoặc là chết, Bojack lạnh băng băng nói. Lão đại, ngươi không sẽ là nói giỡn à? Peter, bố Khâm liền kêu nói, khen dài cũng là không dám tin nhìn Bojack. Bojack đúng là cần người tay, bọn họ cũng đúng là muốn chiêu mộ nhân tài. Nhưng là Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha như vậy tự cho là tránh nghĩa võ đạo gia, cùng bọn họ căn bản liền không phải một cái đường. Câm miệng, Bojack quát lên, trong mắt hắn lóe tà dị quang mang. Các ngươi biết cái gì? Bốn người này, thân thủ mạnh bao nhiêu? Các ngươi cũng nhìn thấy, nếu là ta không ra tay, ba người các ngươi chưa chắc có thể bắt được bọn họ. Coi như ta xuất thủ, bọn họ mới vừa là thế nào trốn các ngươi không thấy được sao? Miễn là bọn họ thành tâm nghĩ trốn, không ngừng phát sinh cái loại này quang mang, chúng ta căn bản giết không được bọn họ. Bojack thấp giọng truyền âm nói. Cho nên lão đại ý của ngươi là, trước đem bọn họ lừa dối qua đây, các loại, chờ, bọn họ mất đi cảnh giác, thuận tay liền có thể lau đi. Bojack ánh mắt lóe lên một đạo sát cơ, thì ra là thế, ý kiến hay, Peter, bố Khâm, khen dài khóe miệng đều phiêu khởi tà mị nụ cười. Hanh, Tiên Xin Han cười lạnh liên tục, Bojack. Ngươi nói muốn thành lập tự do cởi mở lý tưởng quốc gia. Ta cảm thấy như vậy thế giới cũng rất tốt. Ngươi còn muốn thành lập như thế nào quốc gia? Cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi không có đường khác. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Ngoặc kép chấm chấm. Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha, Ami cùng Bojack không có nói mấy câu. Bốn cái giới vương đã tiến nhập trong thành thị, mà lúc này trên địa cầu cái kia bị một đội quân trấn thủ ma giới cửa cũng ầm ầm mở ra. Một đạo có con mắt thứ ba thân ảnh từ đó bắn ra. Lập tức liền xuất hiện tại trên không trung, khí tức cường đại nhất, nơi đó, Son Goban một cái liền phát hiện Tiên Xin Han, Krillin, Bojack, khen dài thậm chí bốn cái giới vương thân ảnh. Sau đó hóa thành một sợi quang, thuấn tức thiên lý bắn về phía Tiên Xin Han đám người chỗ. Lúc này Son Goban cũng bắt đầu một vừa phân tích bắt đầu những thứ này cường đại đến khí tức đáng sợ đặc thù. Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha, Zi, Ami cũng tới. Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha khí cư nhiên mạnh như vậy. Son Goban trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc này Tiên Xin Han khí tức đã đạt đến 9 ức, mà Yamcha, Krillin cũng đều có 6 ức nhiều. Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long. Xem ra trong thiên hạ không chỉ ta là thiên tài. Ân, mấy cái khí tức là giới vương a. Bốn cái đều tới. Son Goban nghĩ tới đây bỗng nhiên trong lòng nhảy ra một cái ý nghĩ. Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha sở dĩ khí tức mạnh như vậy, không sẽ là giới vương đem Kaioken truyền cho bọn họ à? Ý niệm này chỉ chợt lóe mà gần. Son Goban liền tiếp tục phân tích, ngoại trừ giới vương, còn dư lại cái kia bốn cái mạnh mẽ đại khí hơi thở phải là lúc này đây xâm phạm địa cầu cường giả. Hơi thở này cũng, Son Goban lần nữa sửng sốt, lập tức cười mở, ta tưởng là ai, nguyên lai là bọn họ nha. Son Gouben trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc, dù sao nguyên bản trong Long Châu, Bojack đám người sở dĩ xuất hiện, là bởi vì Cell tự bạo lúc, bị Son Goku dùng thuấn gian di động dẫn tới Bắc Giới Vương tinh cầu. Đem Bắc Giới Vương giết chết, Bắc Giới Vương vừa chết, Bojack phong ấn liền giải khai, lúc này mới có Bojack đám người xuất hiện tại địa cầu, đệ nhất. Phú Hào Tiền Đa Đa cử hành võ đạo đại hội bên trên, phải cùng Pilaf phóng xuất đại ma vương Pocolo giống nhau, là có chút tà ác cường giả. Hoặc là năm đó Bojack thủ hạ đã biết Bojack đám người phong ấn chỗ, đem hắn tung ra ngoài. Son Gouben trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu, sau đó chân mày liền nhíu lại. Bojack những người này ở trong nguyên tác liền cùng những cái khác ma đầu không giống với, là ở võ đạo đại hội như vậy có rất nhiều người địa phương xuất hiện. Làm sao lúc này đây lại đến nhiều người địa phương? Hình như là trung tâm thành phố, nơi đó một ngày khai chiến. Tiên Xin Han bọn họ làm sao không phải dẫn đi bọn họ? Son Gouben suy tư về, tốc độ phi khoái hướng phía Bojack đám người địa phương tiếp cận. Lúc này Son Gouben phi hành không trung, căn bản không cần tuôn ra cường đại cỡ nào khí, tốc độ thì đạt đến trình độ cực kỳ đáng sợ. Thành phố bầu trời, Tiên Xin Han, Krilin, Yamcha, Ami, thậm chí bốn cái giới vương lúc này cũng đều cảm ứng được Son Gouben khí tức. Nhanh như vậy, Son Gouben người này, lúc này đây tới ngược lại là thật mau. Người này cư nhiên đã tới rồi, xem ra cần phải đuổi mau ra tay, nếu không, Gouben tới so với trong tưởng tượng mau hơn. Tiên Xin Han, Krilin, Yamcha, Ami liếc nhau, đều âm thầm đem khí nói lên, bởi vì thời khắc được đề phòng Bojack, còn phải cảm ứng bốn cái giới vương hành động. Bốn người tuy là cảm ứng được Son Gouben khí ở cực kỳ sắp tiếp cận, nhưng cũng không có chú ý tới cái này tới gần tốc độ có bao nhiêu khoa trương. Đối diện Bojack bốn người lúc này cũng không nhịn được. Bốn người các ngươi quá nhiều lời. Ta hỏi một câu cuối cùng. Thần phục hay không? Bojack, ngươi phải biết rằng chúng ta bốn người là một võ đạo gia. Cuộc đời ngoại trừ tập võ bên ngoài, đối với làm chuyện khác đều rất không có hứng thú. Tiên Xin Han lạnh lùng nói rằng. Bố khâm, Bojack hướng một bên mang khăn đội đầu nam tử nháy mắt. Lão đại, đã chuẩn bị xong, cái kia Tiên Xin Han tuyệt đối không nhúc nhích được. Bố khâm thấp giọng nói, tốt lắm, Bojack trong mắt lóe lên như mây đen một dạng sát cơ. Hắn một con tay vắt chéo sau lưng chặt siết chặt nắm tay. Đó là một cỗ cực kỳ ngưng tụ lực lượng, bởi vì quá mức ngưng tụ. Tiên Xin Han bọn người không chút phát hiện. Tiên Xin Han bốn người muốn ngăn chặn Bojack. Bojack cũng rất sợ bốn người đào tẩu, cho nên mượn nói vẫn âm thầm xúc lực. Thậm chí bởi vì sợ bị đối phương phát hiện, một quyền này xúc lực thời gian phá lệ cẩn thận mới. Chỉ có lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hiu, Bojack thân biến hóa huyễn ảnh. Cùng lúc đó, Khen Dai Peter cũng bắn về phía Krilin, Yamcha, liền xuất thủ, Tiên Xin Han, Yamcha, Krilin lúc này đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, gấp 4 Kaioken, ba trên thân người đều bộc phát ra khí tức cường đại. Kaioken đối với gánh nặng của thân thể quá lớn, mới vừa cùng Bojack đám người nói chuyện lúc, ba người đã đem gấp 4 Kaioken lui vì gấp 3. Lúc này lại dùng tới gấp 4 Kaioken, lập tức khí tức tăng mạnh, ba người đều ngừng tại chỗ không hề động. Bên cạnh, Kaioken, Ami cũng trong nháy mắt thi triển ra Kaioken. Tiên Xin Han, đi chết đi cho ta. Bojack vẫn còn ở ngoài trăm thước, cái kia vẫn thả ở sau lưng nắm tay xẹt qua thắt lưng. Hướng phía mọi người đánh ra, quyền mượn thân pháp. Một quyền này tựa như từ xa xôi chân trời oanh tới được lớn quyền giống nhau. Cách mấy chục thước khoảng cách, nồng nặc uy áp tựa như mây đen dập trời vậy hướng mọi người cuồn cuộn mà đến. Kinh khủng kinh lực khiến người ta hoàn toàn thở không thông. Mạnh như vậy, Tiên Xin Han sắc mặt thay đổi, liền muốn né tránh, có thể tiếp nhận nghiêm mặt sắc lại thay đổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Một cổ lực lượng cường đại đưa hắn định trụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.